Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 253, chương 254, Trường Sinh Tiên Vương. Bàn đào, nghe được bàn vương nói ra bàn đào, đám chân tiên hô hấp dồn dập, lòng bàn tay không tự chủ có tiên hãn chảy ra. Bàn đào, chỉ có bàn vương mới sở hữu, từ bàn đào thụ kết thành, không thể nghi ngờ một điểm. Bàn đào thụ vì tiên dược kết thành trái cây, chân tiên cũng thèm nhỏ dãi. Nghe nói, bàn vương chính là một gốc cây bàn đào thụ tu luyện được nói thành tựu tiên vương. Lúc này, thấy Ngô Trần không lời, chúng tiên vương nhìn kỹ, chờ Ngô Trần hồi phục. Nếu như Ngô Trần có thể bằng lòng, sắp có hai đại vô địch tiên vương gia nhập vào. Hơn nữa còn có Ngô Trần vị này tương lai đại có cơ hội thành tựu tiên vương thiên kiêu. Biến hình bằng ba đại tiên vương gia nhập vào, có thể tưởng tượng được, người nào như đạt được Ngô Trần gia nhập vào, kỳ thế lực tất sẽ trở thành tiên vực đệ nhất thế lực. Không ai sánh bằng. Đúng lúc này, mảnh thiên địa này cũng đang run rẩy, vũ trụ có mưa hoa rơi, có kim ô hoành không, kim sắc tiên liên cắm rễ thiên vũ, đầy trời sặc sỡ, đám chân tiên sửng sốt, cảnh tượng kỳ dị như vậy gần nhất mấy ngày gian đều đang phát sinh. Hắc ám vũ trụ có hoa sen vàng, phát sinh đại đạo cùng gieo vang, chấn động hám thế người, đây là tiên vương giá lâm dị tượng. Bây giờ, lại có tiên vương đến, bàn vương, ngao thịnh, thái thủy, nguyên sơ các loại, chờ, tiên vương dồn dập thu hồi nhìn kỹ Ngô Trần ánh mắt. Mâu nhìn kỹ thiên vũ giới hạn, nơi đó có một gã thân ảnh to lớn, cất bước đi tới, chỗ đi qua, vũ trụ tối tăm trở nên thánh khiết, ngân hà bảo phát vô cùng sinh cơ, thiên địa vạn vật chập chờn. Hắn nhất tịch cổ xưa đạo bào, thân hình mông lung, tiên quang bao phủ, đã không thể dùng từ ngữ để hình dung uy nghiêm của hắn. Ở trên người hắn, mọi người thấy tuế nguyệt, phảng phất hắn chính là năm tháng hóa thân. Tuế nguyệt trường hà bởi vì hắn mà chảy xuôi, cả phiến vũ trụ thời khắc gian, tràn ngập phong cách cổ xưa. Trường sinh tiên vương, đám chân tiên kinh động. Tiên vương nhóm nhíu mày, mắt lộ ra cổ quái, không nghĩ tới trường sinh tiên vương trở về. Đồng thời khác, Ngô Trần chú ý tới khai thiên tiên vương mâu quang nở rộ. Hơi kinh ngạc, lão hữu, không nghĩ tới ngươi thực sự sống. Trường sinh tiên vương một bước nhất vũ trụ, kéo dài qua một số đại vực đến, hướng về phía khai thiên tiên vương nói rằng. Ung dung âm thanh phong cách cổ xưa mà tang thương, đây tuyệt đối là một vị sống vô số năm, không biết bao nhiêu kỷ nguyên cổ xưa tồn tại, liền Ngô Trần đều kinh ngạc. Trường sinh tiên vương trên người cổ xưa khí tức mãnh liệt, giống như một cỗ phủ đầy bụi thái cổ họa quyển bị mở ra, bụi sương mù phiêu phiêu. Trường sinh tiên vương không nhìn lấy chúng tiên vương, tới gần khai thiên tiên vương trước mặt. Nghe vậy, khai thiên tiên vương mỉm cười, vẫn chưa lộ ra cái loại này đối với còn lại tiên vương không ưa. Nụ cười đối lập nhau, nhàn nhạt tang thương âm vang lên, người ta đánh cờ hơn 10 kỷ nguyên, thắng bại thủy chung chưa phân, mặc dù ta chết cũng phải bò ra ngoài luân hồi, cùng ngươi bác ra thắng bại. Trường sinh tiên vương hơi sững sờ, sau đó cười to. Tiếng cười rung động tiên vực, hơn nửa tiên vực đều có thể nghe. Tiên vực thế nhân run rẩy, quỳ bái, thanh âm này là trường sinh tiên vương thanh âm. Trường sinh tiên vương lại xuất thế sao? Trường sinh tiên vương không phải lên một kỷ nguyên chính là biểu thị công khai không ở quá vấn. Thế sự rồi sao? Làm sao xuất hiện? Tiên vực các nơi, chư cường khiếp sợ, dồn dập ngẩng đầu. Mắt thấy vũ trụ, bên kia, tiên vực ở chỗ sâu trong một chỗ tiên vương phủ đệ. Một vị lão tiên vương hồn thân hỗn độn khí phiêu đáng. Nhẹ giọng nói, đã bao nhiêu năm, Trường sinh đạo huynh bao nhiêu năm không có cười qua. Tiên vực Đông Phương phần cuối yếu tắc, một vị xếp bằng ở yếu tắc bầu trời, như nhất tôn vạn cổ thạch điêu. Mặc Tử Kim Tiên Khải trung niên nhân nghe được tiếng này thanh âm, hai tròng mắt ào ào mở, hằng cổ không thay đổi tôn vinh động dung. Trường sinh tiên vương, hắn cư nhiên xuất hiện. Tử Kim Tiên Khải trung niên nhân đầu tiên là nói rằng, sau đó trầm mặc, cuối cùng chợt lẩm bẩm nói, đã cùng hắn kình địch bạn thân sống lại, hắn như thế nào không cười to. Tiên vương oai đủ để chấn động vũ trụ, vào giờ khắc này thể hiện lâm ly. Trường sinh tiên vương được xưng trường sinh tiên vực xưa nhất tồn tại một trong, cứ nghe tuổi tác của hắn chỉ so với xưa nhất khai thiên tiên vương nhỏ hơn một hai kỷ nguyên mà thôi. Lúc này trường sinh tiên vương đến, bàn vương, hỗn nguyên tiên vương kinh ngạc, ngao thịnh, thái thủy, nguyên sơ các loại, chờ, tiên vương hơi nhíu mày, cũng không dễ nhìn lắm, thậm chí cảm thấy nguy cơ. Phải biết rằng, bọn họ bây giờ đang ở mượn hơi khai thiên tiên vương, tiên tăng vương, Ngô Trần, mà trường sinh tiên vương đến, quấy dày dự tính, bởi vì... Nếu như nói hiện tại người nào có hy vọng nhất mượn hơi Ngô Trần ba người. Đường trúc trường sinh tiên vương. Khai thiên, người ta một cái kỷ nguyên không thấy. Cái kia bàn hạ năm cái kỷ nguyên cuộc. Nên quyết đấu ra thắng bại. Trường sinh tiên vương đỡ chòm râu. Nụ cười hiện ra hết tuế nguyệt. Trong mắt hình như có tuế nguyệt trường hà. Tang thương mà sáng sủa. Không nghĩ tới cái kia bàn cờ ngươi còn cất giữ sao? Tốt, ở kỷ nguyên này, bác gia thắng bại, khai thiên tiên vương rõ ràng tâm tình tốt. Đứng dậy cần phải cùng trường sinh tiên vương đi tới cái kia được rồi năm cái kỷ nguyên cờ. Hai vị cổ xưa tiên vương tụ, trong lời nói, lấy kỷ nguyên chưa đơn vị, số tuổi lớn đến đáng sợ, khiến cho chân tiên nghẹn họng nhìn chân chối. Chấn động không ngớt, đúng lúc này, trường sinh đạo huynh, không biết ngươi đến là ý gì? Ngao thịnh tiên vương đột nhiên nói rằng, thần sắc không thay đổi, nói âm vang lên, đám chân tiên không dám lên tiếng. Ngao thịnh tiên vương danh tiếng quá lớn, mặc dù không phải là vô địch tiên vương, thế nhưng cũng sẽ không kém. Tất cả chỉ vì hắn chứng đạo đường là dĩ sát chứng đạo. Phàm là gây trở ngại con đường của hắn nhân, đều là hóa thành hài cốt, một đống đất vàng, mắt thấy Ngô Trần liền muốn làm ra quyết định, hiện tại trường sinh tiên vương tới làm dối, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản làm cho khai thiên tiên vương. Ngô Trần, tiên tăng vương liền rời đi như thế, tuy là trường sinh tiên vương không giống với bản vương, ngao thịnh, thái thủy, nguyên sơ các loại, chờ. Tiên vương chấp trưởng một đại khu vực, hắn một loại khác thường, chưa bao giờ có quyền lợi, vẻn vẹn chỉ là vẽ ra một khỏa đại tinh làm tu hành địa. Một vị tán tu tiên vương, thế nhưng, đại thanh coi muốn ở nơi này kỷ nguyên đến, không được phép. Ngao thịnh tiên vương suy nghĩ nhiều, rất sợ trường sinh tiên vương biết mượn hơi, dù sao đại thanh tính tới. Muốn không đếm xỉa đến quá khó khăn. Làm sao? Ta tới mời ta bạn thân chơi cờ. Còn phải trải qua đồng ý của ngươi sao? Ta tới gặp một lần ta đánh cờ hơn 10 kỷ nguyên bạn thân. Ngươi có thành kiến? Trường sinh tiên vương tang thương con ngươi. Tuế nguyệt lưu chuyển. Dâng trào tiên lực rung động mảnh thiên địa này. Tính tình của hắn có thể không phải ôn hòa. Được xưng trường sinh. Tính khí nhưng lại như là hòa, vưu còn lại vốn là cùng Ngao thịnh tiên vương không hợp nhau. Nói đến đây, trường sinh tiên vương đạm mạc cười. Ngao thịnh, thu hồi ngươi tâm tư, nếu như ta thật muốn mượn hơi, các ngươi chính là hao hết tài nguyên cũng là vô dụng. Giờ khắc này, trường sinh tiên vương tang thương thân ảnh, bàng bạc mênh mông, lại tựa như nhất phương vũ trụ nguy nga. Ngao thịnh tiên vương con người híp một cái, vẫn chưa ngôn ngữ, hiển nhiên hắn động sát tâm, ở nhiều như vậy tiên vương bên trong. Trường sinh tiên vương chút nào không nể mặt mũi, đối với dĩ sát chứng đạo ngao thịnh tiên vương, cũng sẽ không đến đây thì thôi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lạnh lùng xuống dưới, đám chân tiên tâm tình khẩn trương, đại khí không dám thở gấp. Ngày hôm nay chẳng lẽ muốn bạo phát tiên vương chiến a? Đây chính là đại tai nạn a. Một bên, Ngô Trần nhiều hứng thú nhìn trường sinh tiên vương cùng ngao thịnh tiên vương. Hắn rất hiếm thấy đến có như vậy sôi động tiên vương. Xem ra tiên vực cũng không phải như bình thường vậy vắng vẻ. Tiên vương gian cũng không phải sự hòa thuận, có ẩn núp mâu thuẫn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.